Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 956, mâu thuẫn bùng nổ, trăm phương ngàn kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Giả có chút hoảng hốt. Đã bao lâu rồi không có nghe được những chữ như vậy từ trong miệng Đường Thi. Cảm giác thật sự giống như trở về quá khứ. Bọn họ dốc hết sức lực để làm tổn thương đối phương. Cho đến khi đổ máu, lại xúc động cảm thán một câu. Còn sống, Bạc Giả nheo mắt lại một chút, nhìn chằm chằm vào Đường Thi trước mắt như gặp phải quân địch. Anh nói, đã làm gì mà khiến em kích động đến như vậy? Chấm, Đường Thi nhớ lại cười to hai tiếng sau đó vỗ tay cho Bạc. Ra, chuồn phao, com cập nhật nhanh nhất. Hơn nửa đêm lại gửi loại ảnh chụp mập mờ như vậy đến kích thích cô. Bây giờ lại giả bộ đến mức như không có chuyện gì xảy ra đến nói một câu. Em kích động quá rồi. Không trở thành ảnh để Oscar quả thật là đáng tiếc. Đường Thi không nói gì. Chỉ trừng mắt nhìn Bạc Giả. Khóe miệng Bạc Giả giật giật. Cảm giác tay chân có chút phát lạnh. Kiên trì đến bây giờ. Cũng không biết là đúng hay sai. Đường Thi, tôi thừa nhận lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Nhưng mà cho đến tận bây giờ tôi đền bù. Còn chưa đủ sao? Chút nữa ngay cả mạng sống của anh cũng không còn. Bây giờ cô lại bày ra cái thái độ gì đây? Làm như anh có lỗi với cô vậy? Có lầm hay không? Thái độ của Đường Thi lạnh lùng. Tôi cần anh đền bù cho tôi sao? Bạc Giả, nếu như anh dùng cái này làm đạo lý để ràng buộc tiêu chuẩn của tôi. Vậy thì tôi chỉ muốn nói. Thật xin lỗi. Đường Thi, tôi cũng chưa từng cầu xin anh giúp đỡ đọc truyện mới nhất tại Tia Huyện 88. Nét, Bạc Giả không thể tin được nhìn chằm chằm vào mặt Đường Thi. Dường như là không thể tin được nhưng lời này có thể phát ra từ trong miệng của cô. Một lát sau, Bạc Giả nói, đây thật sự là lời mà em muốn nói sao? Ngón tay của Đường Thi siết chặt lại. Xem ra Bạc Giả vẫn chưa ý thức được tấm ảnh mình gửi trước đó ảnh hưởng lớn đến cô như thế nào. Hoặc là nói anh chính là đang dò xét xem ảnh chụp ảnh hưởng đến cô như thế nào sao. Bạc Giả cười, trong mắt Đường Thi lại không có tí gợn sóng nào. Nếu như không có chuyện gì nữa thì anh về đi. Đường Thi, Bạc Giả lớn tiếng gọi cô lại. Rốt cuộc là em muốn như thế nào? Bạc Giả đưa tay muốn kéo Đường Thi lại thì bị cô chặn ngang. Đừng động vào tôi. Bạc Giả ngây ngẩn cả người. Đừng có dùng bàn tay đã chạm qua người phụ nữ khác của anh. Rồi giả vờ giả vịt đến đụng vào tôi. Vành mắt của Đường Thi đỏ cả lên. Trong mắt cô yêu hận đã sớm không còn quan trọng nữa. Cô biết rốt cuộc mình đã sai lầm bao nhiêu. Bạc Giả, tôi sẽ không tin tưởng anh một chút nào nữa. Em, Bạc Giả còn chưa kịp nói cái gì thì Đường Thi đã hoàn toàn quăng cửa đến trước mặt anh. Sau đó từ phía sau cửa, Bạc Giả nghe thấy được tiếng khóc âm ý, chuyên 88. Net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Sao lại, chuyện, vì sao lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là do ai vẫn luôn dùng trăm phương ngàn kế châm ngòi bọn họ? Bạc Giả cảm thấy nhất định là trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó. Có chuyện gì đó gián đoạn, mới có thể khiến cho bọn họ cãi nhau trở nên kịch liệt như vậy. Thậm chí biến thành tình trạng vừa nhìn thấy nhau sẽ hết sức căng thẳng như bây giờ. Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Đêm khuya, trong phòng làm việc của Vinh Nam, tình cảm giữa bọn họ đã xuất hiện vết nứt lớn. Ngài Tư đứng ở đó, đeo một cái kính mắt, trên gương mặt lịch sự lạnh lùng không có chút biểu cảm nào. Giống như là đang thuật lại một chuyện dâu ria nào đó. Bạc Giả và Đường Thi đã bắt đầu nghi ngờ lần nhau. Trước đó Lục Y Đình đã vào trong biệt thự tư nhân của Bạc Giả. Sau đó gửi ảnh chụp cho Đường Thi bằng điện thoại của Bạc Giả rồi xóa lịch sử ghi chép. Bạc Giả hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Nhưng mà chúng ta có thể khẳng định,